Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Nhặt được cái đại tiện nghi. 170. Nhặt được cái đại tiện nghi. Còn gì nữa không? Cutiefly, Busora ấm giọng dò hỏi. Manh manh tương đương, Cutiefly thở hổn hển một hơi về sau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Màu hồng gió lốc trong nháy mắt đem Cutiefly cho bao vây lại. Nhìn đáng yêu, mông lung lại mộng ảo. Không xem qua con người lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua dưới chân đá sỏi trên gành bãi mấy khối tương. Đối lồi ra đá cuội. Tại màu hồng gió lốc quét sạch phía dưới lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn tiêu tán. Busora không khỏi con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, lại một chiêu kỹ năng thi triển kết thúc. Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đột nhiên giống một viên mặt trời nhỏ, trong chốc lát phóng xạ ra quang mang chói mắt, màu hồng hệ flash, thiểm quang, hướng bốn phương tám hướng chiếu xạ, ngay cả đang huấn luyện Steril bọn chúng. Lúc này đều hướng bên này quang tới ánh mắt tò mò. Hệ yêu tinh Fairy Wind, yêu tinh Chi Phong, Draining Kiss, nụ hôn hấp thu, Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, ba cái đều là tương đương cường lực hệ yêu tinh tuyệt chiêu. Tiểu gia hỏa này thực lực rất mạnh a. Busora nhìn về phía tiểu gia hỏa này ánh mắt, thời gian dần qua càng thêm sáng ngời lên. Cross vậy mà ghét bỏ Cutiefly thực lực nhỏ yếu. Bây giờ xem ra Cross chỉ sợ căn bản cũng không có chỉ huy Cutiefly chiến đấu qua đi. Thậm chí liền Cutiefly nắm giữ những tuyệt chiêu kia đều không có đi hiểu qua. Không phải hắn tuyệt đối sẽ không nói ra Cutiefly rất nhỏ yếu loại này ngớ ngẩn nói. Mình tương đương, T, hệ trùng lực sát thương siêu cường chiêu thức Bác Bác. Côn trùng kêu vang, còn có Silver Wind, cơn gió bạc, Struggle Bug, trùng kháng, Quiver đen, điệp chi vũ, lại là mấy cái làm cho người kinh ngạc kỹ năng. Xem ra lần này thật là nhạt được bảo. Busora lúc này ánh mắt nóng rực mà nhìn xem chính nhào động. Lên cánh, thân thể dừng lại trên không trung thở dốc tiểu gia hỏa. Trong lòng đối Misty thu phục một viên hãn tướng hâm mộ. Trong lúc bất chi bất giác cũng phai nhạt rất nhiều. Từ trước mắt đến xem Cutiefly thực lực cùng bá chủ Kabutop so ra không phải là bất cứ cái gì. Bất quá Busora cũng không có vì vậy mà xem nhẹ nó. Ngược lại trong lòng coi trọng đã đạt đến một cái tương đương kinh khủng độ cao. Trùng, yêu tinh song thuộc tính Cutiefly. Không nói trước công kích bị đối phương suy yếu cùng chống cự. Chỉ từ trùng, yêu tinh thuộc tính chiêu thức đả kích mặt đến xem. Thảo, siêu năng lực, long, bóng tối, cách đấu thuộc tính Pokemon. Trước mặt Cutiefly, cũng chỉ có thể rụt cổ lại làm người. Nhất là long hệ kỹ năng đối hệ yêu tinh vô hiệu. Hệ trùng, hệ yêu tinh đồng đều khắc chế hệ bóng tối. Đối mặt trùng, yêu tinh song thuộc tính Cutiefly, hệ bóng tối Pokemon trực tiếp lại nhận 4 lần tổn thương. Xem ra sau này hệ bóng tối cùng long hệ hai cái này thuộc tính Pokemon. Busora là không cần quá e ngại. À, lại còn có sao? Manh manh tương đương, cảm nhận được Busora trong lòng vui vẻ cùng tán thưởng. Cutiefly cũng lộ ra dị thường vui vẻ. Tiếp lấy lại thi triển mấy chiêu kỹ năng, đều phi thường thực dụng, hệ phổ thông Flash, thiểm quang, Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào, Safeguard, thần bí thủ hộ, xem ra Butterfree hiện tại có một cái có sẵn lão sư. Học tập Safeguard, thần bí thủ hộ, không cần lại đi tìm tiểu mập mạp muốn kỹ năng học tập khí. Nhìn xem tiến đến tới trước mặt tranh, công tiểu gia hỏa. Busora cũng không keo kiệt khen ngợi của mình. Lần này thật là hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Cross vậy mà ghét bỏ Cutiefly thực lực yếu. Có đôi khi phán định Pokemon thực lực thời điểm, vẫn là không muốn nông cạn xem hình thể cùng bề ngoài. Là một người nhà chăn nuôi, Bussora thật sâu minh bạch đạo lý này. Bidro, tốc độ phi hành nhanh hơn chút nữa. Cái này còn không phải cực hạn của ngươi. Sire, tìm đúng tiết tấu không muốn lãng phí dư thừa khí lực. Butterfree, signal beam, tín hiệu tia sáng, tốt phóng thích tốc độ. Còn có thể nhanh hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép, Skyler đã đáp ứng hắn đồng ý giúp đỡ. Nàng tranh tài xếp tại buổi sáng trận đầu. Nghĩ đến hơn 9 giờ Skyler liền sẽ tới. Bất quá Bussora hai người cũng không có lãng phí trong lúc này một đoạn thời gian. Tích cực vì dưới tay Pokemon khai triển huấn luyện. Bi điều bây giờ có Giovanni đưa tặng phụ trọng trang bị. Tốc độ cùng lực lượng tại vững bước tăng lên. Muốn càng nhanh mà tăng lên thực lực. Bày ở Bussora trước mặt chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất chính là nghĩ biện pháp giúp Bidro thức tỉnh ẩn tàng đặc tính. Thứ hai con đường thì là nghĩ biện pháp khai phát Bidro độc thuộc tính. Đối với Bidro độc thuộc tính khai phát, kỳ thật Bussora thật lâu trước đó ngay tại kế hoạch, Giovanni cho phụ trọng 6 trang chỉ cần kiên trì. Cuối cùng cũng có một ngày Bidro sẽ có được như thuấn di tốc độ. Còn có kinh khủng lực công kích. Nhưng là con đường này đi xuống, Bidro cuối cùng sẽ chỉ trở thành Giovanni con kia Bidro đồ lậu. Đây là Bussora không muốn nhìn thấy. Dù sao đồ lậu chung quy là đồ lậu, vĩnh viễn sống ở chính bản cái bóng dưới. Chỉ có tìm tới thuộc về chính Bidro con đường, Bussora hắn mới có cơ hội siêu việt Giovanni. Dùng độc cũng không phải là hạ cửu lưu, độc tố chỉ là một loại lực lượng. Nó cũng không nên có bất kỳ nghĩa xấu nhãn hiệu. Sử dụng thật tốt, Bidro nọc ong sẽ để đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá Bidro độc tố cũng không kinh khủng. Bussora bây giờ đang nghiên cứu như thế nào đem cái khác độc thuộc tính Pokemon độc tố dung nhập vào Bidro trong cơ thể, dị năng lượng xâm nhập thân thể, ở trong đó dính đến Bidro thân thể bản năng bài xích. Đồng thời còn có độc tố đối Bidro thân thể cơ năng phá hư. Lý tưởng kết quả chính là dung nhập độc tố không có phá hư Bidro thân thể cơ năng. Đồng thời Bidro thân thể hệ thống miễn dịch cũng không có bài xích đối phương. Cuối cùng thuận lợi tăng cường Bidro thể nội độc tố, để nguyên bản cũng không nồng đậm nọc ong biến thành kinh khủng hỗn hợp độc tố. Nhưng là cái này quá khó khăn. Độc tố nhập thể không phá hư thân thể cơ năng, hệ thống miễn dịch cũng không bài xích chống cự. Cái này cẩn thận suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy rất hoang đường. Bất quá đây chỉ là một tưởng tượng, Bussora còn đang suy nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề trong đó. Để cái này tưởng tượng hoàn thiện, biến thành một cái có thể áp dụng phương án. Về phần dung nhập những cái kia Pokemon độc tố, Bussora tham chiếu kiếp trước ngũ độc quan niệm, trước mắt đem mục tiêu khóa chặt tại xa, bọ cạp, con dết, con cóc, thằn lằn bên trên, rắn độc Pokemon, Arbok, Seviper, bọ cạp độc Pokemon, Scorupi, Drapion, con dết độc mục tiêu ngược lại là ít, chỉ có Anova địa khu Scolipid, cóc độc có, Venusaur, Toxicroak. Độc thần lằn Bussora nhìn chúng Alola địa khu Salazo. Salazo độc tố kinh khủng nhất, bởi vì đó là một loại giống như là như roi trong xương hỏa độc. Cái này so với Arbok, Seviper những thứ này độc Pokemon độc tố, muốn càng thêm khó mà thanh trừ, càng khủng bố hơn, Sire không thể chê, thực lực đã tiến vào bình cảnh, tiến hóa đã bắt buộc phải làm. Phải biết Bidro cùng Butterfree đã là tối trung tiến hóa hình. Sire bây giờ thực lực cùng Butterfree bọn chúng không sai biệt lắm. Nhưng mà chính là bởi vì nó còn có thể có một lần tiến hóa cơ hội. Trong ngắn hạn Sire nó sẽ là thực lực tăng lên nhanh nhất mà lại nhiều nhất cái kia. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Butterfree ngoại trừ xếp gát, thần bí thủ hộ, nếu như có thể học được Morning Sun. Mặt trời mới mọc, cùng Moonlight, ánh trăng, hai cái này khôi phục thể lực kỹ năng, đến lúc đó nó tiếp tục năng lực tác chiến, sẽ là kinh khủng. Morning Sun, mặt trời mới mọc, cùng Moonlight, ánh trăng, hai chiêu kỹ năng, theo thứ tự là hoen địa khu Beautyfly cùng Dustox chiêu bài kỹ năng. Đồng dạng là khôi phục thể lực chiêu thức, từ hai chiêu kỹ năng mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra được. Morning Sun, mặt trời mới mọc, tại sáng sớm mặt trời mọc thời điểm hiệu quả tốt nhất. Mà Moonlight, ánh trăng, thì là ở buổi tối mặt trăng đi ra có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Cái này hai chiêu kỹ năng mặc dù cuối cùng khôi phục thể lực hiệu quả, có chỗ thời gian điểm cùng ngay lúc đó thời tiết tình huống hạn chế, bất quá vẫn như cũ không thể che giấu cái này hai chiêu kỹ năng điểm nhấp nháy. Bất quá cái này hai chiêu kỹ năng nhưng không có có sẵn lão sư. Xem ra còn phải tìm kỹ năng học tập khí cùng cái khác tài nguyên đến chậm rãi học tập. Busorakun, Skyler tiểu thư đến đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.